Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 184 thân ta Dạ Minh Châu 52. chương 184 thân ta Dạ Minh Châu 52 Sino nâng lên tay. Nắm lấy Nam Nhiễm thủ đoạn, một tay đem người kéo lại đây, hẳn ôm nàng eo, chỉ là hai người trung gian. Cách một cái cực đại Dạ Minh Châu, Nam Nhiệm ôm trong lòng ngực cái này Dạ Minh Châu. Cúi đầu nhìn thoáng qua, đi theo. Lại ngẩng đầu xem một cái Sino, so sánh dưới. Giống như còn là Sino càng lượng một chút, thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Ngày còn có 10 phút, lại nghe không được hắn nói thích ngươi. Ngươi sẽ chết là, thống tử sốt ruột không được, ký chủ đã chết. Nó cũng sẽ bị kéo về đi tiêu hủy, nó không nghĩ A Nam Nhiễm đồng học tay trái ôm đại Dạ Minh Châu. Tay phải đi kéo Sino tay áo, nàng dùng một đôi mắt to nhìn Sino, uy. Nhanh lên nói thích ta A, thống tử ký chủ là cảm thấy bẹp bẹp mắt hắn là có thể đã hiểu. Thống tử nhìn thời gian một chút trôi đi, sắp tuyệt vọng, ký chủ, Nam Nhiễm xả quá. Hắn tay, ở trên tay hắn viết cái gì, nói thích ta. Ta liền đem này viên Dạ Minh Châu cho ngươi. Chờ đến nàng viết xong, Sino mày một trọn ôm nàng càng khẩn, hắn rũ mắt. Đen nhánh không gợn sóng con ngươi. Rốt cuộc có cảm xúc liền nhìn hắn. Yết hầu lăn lộn, một tiếng đồng ý ân, Nam Nhiễm liếc hắn một cái, liền thấy Sino mỏng lạnh môi thổ. Lộ thích ngươi, Nam Nhiễm nghe được muốn đáp án. Môi đỏ gợi lên cười, tay trái ôm Dạ Minh Châu. Tay phải đi ôm hắn, thống tử tức khắc kích động chúc mừng ký chủ. Đạt được một câu thiệt tình thực lòng thích phu sư pháp thuật giải trừ, ngài đem có thể mở miệng nói. Chuyện, hơn nữa hai chân cũng đem không hề đau đớn, thống tử cao hứng a, hỉ cực mà khóc a, Sino xem nàng như. Vậy cao hứng, vừa lòng. Nam Nhiễm, đương nhiên, Sino vươn thon dài tay đi lấy nàng trong tay cái kia Dạ Minh Châu, một lấy. Không lấy động, Nam Nhiễm khẩn ô mơ siêu ta, giao nhân đồng chí nói trở mặt liền trở mặt hoàn toàn. Đều đã quên đây là vừa mới trao đổi điều kiện, Sino không lại động thủ đi lấy, hắn chỉ là ôm Nam Nhiễm. Thật lâu lúc sau một câu thật là một con rảo hoạt giao nhân, mặt trời xuống núi, sắc trời đã hoàn. Toàn đen xuống dưới, chỉ là này sơn kho, bởi vì có Dạ Minh Châu tồn tại. Như cụ chiếu giống như ban ngày, sáng sủa thực, Nam Nhiễm tính toán trở về. Tiếp tục chính mình số Dạ Minh Châu sự nghiệp muốn tránh thoát khai Sino ôm ấp, kết quả. Một tránh, người nào đó không buông ra, nàng vẫn là không chút sứt mẻ bị hắn khấu ở trong ngực nàng. Ngẩng đầu xem hắn, Sino cong cong môi. Thanh âm nhàn nhạt nghe được chính mình muốn nghe, dùng xong rồi liền ném. Nam Nhiễm, vậy ngươi còn muốn thế nào? Sino cúi đầu, khom lưng tới gần nàng, kết quả bởi vì trung gian cách cái này Dạ Minh Châu có điểm quá lớn. Hai. Người khoảng thời gian có điểm đại, hắn duỗi tay, chạm vào một chút cùng sọ não giống nhau đại Dạ Minh Châu, nháy mắt. Dạ Minh Châu nứt thành hai nửa, xôn xao vỡ thành bột phấn, lúc này. Không hề khoảng cách liền đem người ôm tới rồi trong lòng ngực Nam Nhiễm ngốc một chút, Sino dán. Nàng bên tai, hô hấp gian thanh âm nhẹ chút ngươi được ta bảo tàng. Tổng muốn trả giá một ít đồ vật tỉ như, kéo dài long tộc huyết mạch thống tử lập tức tặng kèm giải thích ký chủ. Chính là muốn làm ngươi sinh trứng rồng. Nam Nhiễm quay đầu liền đi, nói thầm một câu, không cần, ai muốn sinh thứ đồ kia. Sino thanh âm nhàn nhạt sinh một cái long, làm nó cho ngươi tìm hạt châu trở về, Nam Nhiễm rời đi bước chân. Thành công dừng lại, nàng nhìn chính mình một chỉnh đống sơn kho Dạ Minh Châu, nếu nàng sinh một cái. Nói, còn có thể đạt được nhiều như vậy Dạ Minh Châu. Ân, giống như, cũng không tệ lắm à. Tấu chương xong, hết chương.